Chương 585, chọn ngươi. Hai người đến rồi Nhiễm Tĩnh gia, Nhiễm Mẫu lập tức nhiệt tình hỏi han ân cần, muốn lưu hai người cùng nhau ăn cơm tối, thậm chí còn có ngủ lại Lưu Húc ý tứ. Nhiễm Tĩnh liếc mắt khám phá Mẫu thân quỷ kế, đoạt lấy chìa khóa xe lôi kéo Lưu Húc liền đi ra ngoài, để Nhiễm Mẫu than thở. Bởi vì Bạch Hà tiểu khu thường thường có sách thiên người đến quấy rầy, Nhiễm Mẫu đem xe đứng ở khác địa phương, hai người đi ra Bạch Hà tiểu khu, đi tới Nhiễm Tĩnh tất dạ điển mini bên cạnh xe, Nhiễm Tĩnh lấy chìa khóa ra. Lưu Húc ngồi vào chỗ cạnh tài xế, chờ đấy Nhiễm Tĩnh lái xe. Nhiễm Tĩnh nhìn Lưu Húc nói ra, an toàn là số 1. Nói chơi, nàng chi khởi thân thể, Lưu Húc chỉ cảm thấy một trận hương gió đập vào mặt. Nhiễm Tĩnh nửa người treo ở Lưu Húc trước người, đưa qua dây nỉ tan toàn, cho hắn cốt chắc. Trên người nàng váy liền áo là không có tay, từ mặt bên có thể chứng kiến đi vào gần một nửa, để người kìm lòng không được muốn một cái sở. Lưu Húc không tự chủ được nhớ tới Thẩm Mi Trang. Trước đây Thẩm Mi Trang thường giúp hắn nịt dây nịt tan toàn, không ngờ tới Nhiễm Tĩnh dĩ nhiên cũng có tỉ mỉ một mặt. Cảm ơn. Lưu Húc cười nói. Nhiễm Tĩnh chuyển động chìa khóa, ô tô châm lửa, nhưng là lại không có thúc đẩy. Cái này liền khi chúng ta Mỹ thực quỹ A Lưu Húc tay vừa lộn, một tấm thẻ ngân hàng xuất hiện tại trong tay hắn. 300,000 Nhiễm Tĩnh kinh hô. Vừa rồi từ hắn bên người đi qua thời điểm, ta tiện tay cầm. Ngươi trộm chính hắn nói cho ta. Nhiễm Tĩnh lấy tay đem tiêu nhỉu xuống tóc dài liêu đến sau thai, nhìn Lưu Húc, hỏi, ta vừa rồi vẫn muốn hỏi ngươi một việc. Nói, Lưu Húc nhìn kỹ Nhiễm Tĩnh, nụ cười điểm mỹ chăm xem không chán. Nhiễm Tĩnh hỏi, nếu như ngươi bây giờ không có nữ bằng hữu, thật sẽ vì 300,000 buông tha truy ta cưới ta? Lưu Húc suy nghĩ một chút, nói ra, ta căn bản cũng không có truy suy nghĩ của ngươi, vì 300,000 buông tha ngươi, một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Lẽ nào ta còn không đáng 300,000? Nhiễm Tĩnh có chút ủy khuất, màu hồng nết lên môi mím thật chặt, nghiêm túc. Không phải có đáng giá hay không vấn đề, tự giống với đem ta ném ở đảo biệt lập bên trên, để cho ta tuyển trạch mang 10 triệu tiền mặt, vẫn là mang giá trị 1 triệu thực phẩm đóng hộp, ta khẳng định tuyển trạch người sau. Lưu Húc hai tay mở ra, ngươi không phải cương tính nhu cầu. Nhiễm Tĩnh mặt đỏ lên, nhẹ giọng nói ra, Lưu manh loại thời điểm này cũng dùng hai ý nghĩa ngữ đùa bơ ta có thể không phải Quách Hải Tảo. Cẩn thận ta cáo ngươi tính. Quấy rầy. Lưu Húc sửng sốt một chút mịch có hiểu được Nhiễm Tĩnh vì sao nói lưu manh, dở khóc dở cười nói ra, nói ngươi thành thục à, một chút chuyện nhỏ liền sợ đến ngươi mất hồn mất vía, nói ngươi hồn nhiên à, đầy đầu không biết suy nghĩ gì. Nhiễm Tĩnh từ trước đến nay tâm chiều rộng, lập tức đem hai ý nghĩa chuyện thả ở sau, động linh cơ một cái, hỏi, nếu như ngươi muốn ở một tòa đảo biệt lập cuối cùng thế hệ trước bối tử, nhưng đảo biệt lập bên trên có đầy đủ thức ăn, mặc dù không rất tốt, còn muốn tự mình động thủ. Mà ngươi chỉ có thể ở ta và 300,000 đồ hộp thức ăn trong lúc đó chọn một, ngươi lựa chọn thế nào đợi cả đời? Lưu Húc hỏi. Đối với, thẳng đến ngươi chết cũng không thể ly khai đảo biệt lập, Lưu Húc bất mãn nói ra, Nhiễm Tĩnh, ngươi cảm thấy ta rất ngu xuẩn, ta đương nhiên sẽ chọn ngươi. Nhiễm Tĩnh dương dương tự đắc nói ra, ta thì nói ta Nhiễm Tĩnh mị lực vô địch, làm sao lại thua cho 300,000? Ngươi có bản lĩnh đem 300,000 đồ hộp đổi thành Quách Hải Tảo thử xem. Ngươi xem mị lực của ngươi là không phải vô địch. Lưu Húc khinh thường nói. Nhiễm Tĩnh sửng sốt một chút, sau đó khuôn mặt từng đỏ. Rồi nói ra, ngươi chính là cái đại sắc lang chỗ của ta, nếu là so với Quách Hải Tảo một vòng to, ngươi sẽ chọn người nào? Lưu Húc trầm mặc, suy tư hồi lâu, không thể không lời nói thật thật nói ra, chọn ngươi. Nhiễm Tĩnh vừa thẹn vừa giận, nói ra, chủ cho thuê nhà, ta xem như là nhìn thấu ngươi, ngươi chính là cái đại sắc lang hành, hôm nay ngươi lúc đầu có cơ hội thu được bản mỹ nữ phương tâm. Đáng tiếc ngươi lựa chọn 300,000, đã muộn, bản mỹ nữ vĩnh viễn không có khả năng thích ngươi, cái này trọng tiền khinh ta hôn đả. Lưu Húc chậm rãi nói ra, ý của ngươi là, các lộ ủy chữa trước kia mỹ thực quỹ dùng xong, cái này 300,000 mỹ thực quỹ với ngươi không quan hệ. Nhiễm Tĩnh đang muốn xe khởi động, nhanh chóng xoay người, Nhiễm Tĩnh nhanh chóng biến thành Nhiễm Thương Cảm, hai mắt trừng lại lớn lại sáng. Đôi tay nắm lấy Lưu Húc cổ tay, giống như con mèo nhỏ tựa như nhẹ nhàng rung chuyển động thân thể, làm nũng nói, tốt chủ cho thuê nhà, ta sai rồi. Ngươi tuyển trạch 300,000 là lựa chọn chính xác nhất, bởi vì ngươi là vì để cho ta ăn càng nhiều mỹ thực. Ta bảo lưu thích ngươi khả năng. Ngươi không muốn không cho ta ăn, có được hay không? Biết lỗi rồi, biết lỗi rồi. Nhiễm Tĩnh đáng thương nhìn Lưu Húc. Vậy sau này làm sao bây giờ? Chủ cho thuê nhà để cho ta hướng đông, ta tuyệt không đi tây. Chủ cho thuê nhà để cho ta trộm chó, ta tuyệt không ăn trộm gà. Nhiễm Tĩnh lời thề son sắt nói rằng. Cái này còn tạm được. Lưu Húc vui mừng gật đầu. Nhiễm Tĩnh huy động nắm đấm trắng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng đập vài cái Lưu Húc chân, cười hì hì nói ra, phòng đông láo ra, Nhiễm nha hoàn cho ngài đấm chân, ngài đừng sinh khí, vậy lần sau chúng ta ăn cách thủy ngư. Lưu Húc đang hướng cự tuyệt, chứng kiến Nhiễm Tĩnh cho đã mắt vẻ trông đợi, trong lòng không đành lòng, nói ra, được rồi chủ cho thuê nhà muôn năm. Nhiễm Tĩnh hưng phấn mà giơ lên hai cánh tay, sau đó lái xe. Lúc đầu nói xong về nhà, nhưng Nhiễm Tĩnh lại đem lái xe đến đường dành riêng cho người đi bộ phụ cận bãi đỗ xe, dùng lời của nàng mà nói, ăn cơm muốn tản bộ tiêu hóa một cái, cũng chính là đi dạo phố cho nàng còn có Quách Hải Tảo mua lễ vật. Hai người xuống xe, đi chưa được mấy bước, đột nhiên có người ở phía sau kêu. Cửa xe mở ra, đầu tiên xuất hiện một con màu đen ải cùng dày da, tiếp theo là một cái không tất chân trắng non chân nhỏ, chưa tới đầu gối, đã bị màu đen váy tử nghiêm kín thật bao vây. Nữ nhân hai chân chấm đất, từ trong xe đứng lên, là một vị một thân chính trang chức nghiệp nữ tính. Người nữ nhân này đại chừng 27-8 tuổi, tóc có điểm tự nhiên quyển, phi trên vai, dung mạo thanh tú, đồ trang sức trang nhã môi đỏ mọng, phi thường xinh đẹp. Còn là ánh mắt của nàng cực kỳ trầm tĩnh, cử chỉ vô cùng trầm ổn, hơi lộ ra vẻ người lớn. Vê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C446809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi xỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.